trực tiếp đưa thẳng vào nơi sâu nhất trong cô. Đau quá, xin anh, đờ, y ra mặc cách trương.